Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2435, chương 2436, Kỳ Lân Hỏa Thân Thể. Diệp Chân, ý của ngươi như nào? Đại thủ tế bách tướng thanh âm bên trong, hình như có hỏi thăm chi ý, ngụ ý, cũng là ngươi nếu là không cần thái cổ mặt trời thần trượng lời nói. Có nắm chắc hay không? Như không có nắm chắc, liền thừa cơ cự tuyệt, không nên đáp ứng, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu trên mặt cười nhạt ý càng đậm. Đối với đại thủ tế trong đôi mắt này tia nhàn nhạt hồ nghi cùng lo lắng. Người khác nhìn không ra, hắn lại có thể nhìn rất rõ ràng. Việc này, chợt nhìn, là đại thủ tế bách tướng thừa cơ xuất kích, cho Đông Dương nhà gài bẫy. Muốn liền định ra như thế Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị, nhưng lại không nghĩ rằng Đông Dương nhà còn có hậu thủ, còn hết lần này tới lần khác hợp tình hợp lý. Đông Dương Tiêu cũng không tin, lấy Diệp Chân nhất nửa đường dành cho người đi bộ cảnh tại hỏa hệ thần thông pháp môn trên tạo nghề, tại không sử dụng thái cổ mặt trời thần trượng thần hướng dưới, còn có thể chiến thắng tại hỏa hệ thần thông pháp môn khổ tu mấy trăm năm đạo cảnh hậu kỳ Đông Dương Tẫn. Muốn thật có thể dạng này, này đừng nói là Đông Dương Tẫn, cũng là hắn Đông Dương Tiêu, cũng một đầu đụng chết tính toán. Lần này, Đông Dương nhà đối với đoạt lại bọn họ Đông Dương nhà mất đi địa bàn, thề tại nhất định được, không có vấn đề. Đông Dương Phó Điện Chủ yêu cầu này cũng coi như có lý. Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị chưa định, vận dụng thái cổ mặt trời thần trượng lực lượng, quả thực không ổn. Diệp Chân đáp ứng rất lợi hại sảng khoái. Đại thủ tế bách tướng trong đôi mắt hiện lên lo lắng thoáng nhìn. Không phải hắn hoài nghi Diệp Chân lực lượng, Diệp Chân chỉnh thể thực lực, hắn đã thật kiến thức. Thế nhưng là chỉ liều sức mạnh hệ hỏa. Bất quá, lại vừa nghĩ tới Diệp Chân trong tay có một kiện hỏa hệ hậu thiên linh bảo, đại thủ tế trong lòng cũng là hơi định. Đại thủ tế, tại yêu cầu thứ hai, kia chính là ta muốn cùng Diệp tả chủ tế ở giữa đến một trận thuần túy hỏa hệ thần thông bí pháp so đấu. Song phương không tá trợ bất luận cái gì linh bảo hồn khí lực lượng. Dạng này, tài năng chân thực hiện ra chúng ta song phương tại hỏa hệ thần thông bí pháp trên tạo nghề. Diệp Chân vừa đáp ứng, Đông Dương Tẫn liền thuận thế đưa ra hắn yêu cầu thứ hai. Yêu cầu này, nhượng đại thủ tế bách tướng sắc mặt đột ngột địa trầm xuống. Không cần ra hiệu, làm đại thủ tế một mạch trung thực thành viên tổ chức. Thái độ phương diện cực độ đệ tam đại quyền tế có thể mạch cực kỳ bất mãn thanh âm liền vang lên. Đông Dương Tẫn, ngươi cái này cũng không được. Vậy cũng không được, tại sao không gọi Diệp Chân tự trói hai tay cùng ngươi làm một trận đâu? Đệ tam đại quyền tế có thể mạch thanh âm, tràn đầy nồng đậm mỉa mai chi ý. Nhưng là Đông Dương Tẫn lại không chút phật lòng. Dù sao lần nữa lẽ thẳng khí hùng mở miệng. Đại thủ tế, có thể đại quyền tế, chư vị quyền tế điện chủ, đã trận chiến đấu này chính là Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi tranh. Như vậy mấu chốt nhất, cũng là tại hỏa hệ thần thông bí pháp trên tạo nghệ. Ta đề nghị như vậy, chỉ là muốn thể hiện ta cùng Diệp tả chủ tế tại hỏa hệ thần thông bí pháp chính thức tạo nghệ. Mà lại, hỏa hệ hậu thiên linh bảo, không ngừng Diệp tả chủ tế có, ta Đông Dương Tẫn cũng có. Cười ngạo nghễ, một mặt tản ra cường hãn khí tức xích sắc tiểu kỳ lóe lên liền biến mất. Ta sở dĩ không cần cái này hậu thiên linh bảo, chính là bởi vì ta chi tu vi so Diệp Chân tả chủ tế cao rất nhiều. Thôi động hậu thiên linh bảo phát huy ra uy lực tương ứng càng lớn. Không muốn để cho Diệp tả chủ tế ăn thiệt thòi mà thôi. Nói xong, Đông Dương Tẫn mỉm cười. Diệp tả chủ tế, ngươi cảm giác đâu? Cái này Đông Dương Tẫn giảo hoạt cùng vô sỉ. Diệp Chân xem như kiến thức. Rõ ràng là sợ kiêng kỵ Diệp Chân trong tay hậu thiên linh bảo. lại nói Thành không muốn để cho Diệp Chân ăn thiệt thòi. Hậu Thiên Linh bảo, có thể là có phẩm giai phân chia. Thượng phẩm Hậu Thiên Linh bảo cùng hạ phẩm Hậu Thiên Linh bảo ở giữa uy lực chênh lệch cự đại, Đông Dương Tẫn trong tay này mặt liệt diễm tiểu kỳ, rõ ràng cũng là một kiện hạ phẩm Hậu Thiên Linh bảo. Bất quá, Diệp Chân lại là phiền cái này Đông Dương Tẫn miệng lưỡi. Ta không có vấn đề gì. Ta nói Đông Dương Phó Điện Chủ, một trận luận bàn, người cái này nói nhảm cùng cong cong quấn làm sao nhiều như vậy. Yêu cầu sách một đầu lại một đầu, cũng là không đánh, ta có thể cho rằng ngươi đây là e sợ chiến sao? Diệp Chân cười lạnh, một bộ ngươi chính là e sợ chiến bộ dáng. Cái này Đông Dương Tẫn lòng dạ, thật đúng là đủ thâm. Diệp Chân lại một lần khiêu khích phía dưới, vậy mà không có nổi giận. Hiển nhiên, trước đó mấy câu không hợp liền muốn hướng về phía Diệp Chân đột nhiên động thủ, cũng là sớm có dự mưu. Ha ha, Diệp Tả chủ tế lại chớ gấp, việc quan hệ Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị thuộc về, đủ để ảnh hưởng ngày sau Hỏa Linh Điện hạ chỉnh thể lực lượng. Chúng ta không thể không thận chuẩn, không thể không nói chuẩn bị. Đã Diệp Tả chủ tế đồng ý, như vậy chúng ta cuộc chiến đấu này thì không sử dụng bất luận cái gì linh bảo cùng hồn khí, chỉ bằng tự thân hỏa hệ thần thông cùng bí pháp, không có vấn đề à? Đông Dương Tẫn đem câu kia không sử dụng bất luận cái gì linh bảo cùng hồn khí cắn rất nặng. Đây mới là Đông Dương Tẫn nói nhảm nửa ngày tránh thức mục đích. Diệp Chân vừa rồi biểu hiện ra ngoài Hậu Thiên Linh bảo uy năng quá nhiều quá mạnh, không chừng còn có mấy món đây. Nếu là Diệp Chân trong tay lại có một hai kiện phòng thủ dùng Hậu Thiên Linh bảo, vậy hắn liền thật muốn tính sai. Cho nên, phế nửa ngày lời nói, Đông Dương Tẫn chính là muốn đem Diệp Chân khả năng mượn nhờ ngoại lực toàn bộ bỏ đi, sau đó lợi dụng chính mình tu vi ưu thế cùng hỏa hệ thần thông bí pháp phương diện thành tựu thâm hậu, nghiền ép Diệp Chân đoạt được Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị, không có vấn đề. Diệp Chân rất là tùy ý ứng một tiếng, lại làm cho đại thủ tế Bách Bằng Nhau mắt người ra nhảy một chút. Đây là mắc lừa, bị gài bẫy a. Khứ trừ Diệp Chân sở hữu có thể mượn ngoại lực tu vi cao đến đạo cảnh hậu kỳ Đông Dương Tẫn, tuyệt đối có thể nghiền ép Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, coi chừng bị lừa. Ngươi lập tức đưa ra, muốn để Đông Phương Tẫn đem tu vi cũng áp chế đến nửa bước đạo cảnh. Sốt ruột phía dưới, đệ tam đại quyền tế có thể mạch dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân nghĩ kế, cho có thể mạch đưa mắt nhìn một tia cảm tạ hảo ý. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Đông Dương Tẫn, chừng nào thì bắt đầu? Cùng dạng này ra mặt cực dày, có thể xưng không biết xấu hổ người múa mép khua môi ra điều kiện. Diệp Chân tự hỏi không có chuyện kia, còn không bằng gọn gàng cấp tốc là một trận đến thống khoái. Đông Phương Tẫn nghe vậy đại hỉ, bận là một cái chắp tay bốn phía. Như thế, còn mời đại thủ tế, chư vị quyền tế, điện chủ, đồng liêu cho ta cùng Diệp Tả chủ tế ở giữa trận này luận bàn làm chứng. Vui lòng đã đến, Đông Phương Tiêu Đoạt mở miệng trước, sau đó Đông Phương Tẫn nhất hệ hai vị quyền tế cùng mấy vị điện chủ nhao nhao mở miệng, xem như triệt để đặt vững cục diện. Cuối cùng, đại quyền tế Bách Tướng thầm than một tiếng, đại cục đã định, trận luận võ này, Đông Dương nhà âm mưu đã lâu, lúc này đã vô pháp làm ra cái gì cải biến, chỉ có thể làm. Đại thủ tế Bách giống nhau ý. Rất nhanh, một đoàn người liền rời bước tổ thần điện bên trong đẳng cấp tối cao vũ đấu trong không gian. Một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách phương viên trăm dặm ở vào không trung vũ đấu không gian. Không gian bình chướng có tổ thần điện hạ đại trận gia trì, nội bộ lực lượng ba động, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tổ thần điện hạ cùng lạc ấp. Diệp Tả chủ tế, mời. Cười, Đông Dương Tẫn một mặt tự tin dẫn đầu bước vào vũ đấu không gian. Mời, khẽ quát một tiếng, Diệp Trần cũng bước vào vũ đấu không gian. Sau ba hơi thở, bắt đầu luận võ, từ đệ tam đại quyền tế có thể mạch tự mình chủ trì cái này chiến luận võ. 3, 2, 1, cơ hồ là đệ tam đại quyền tế có thể mạch âm thanh vang lên. Diệp Trần cùng Đông Dương Tẫn thể nội đồng thời dâng lên vô cùng kinh khủng khí tức. Hai người khí tức bốc lên mặc dù nhanh, nhưng là trong tích tắc, Đông Dương Tẫn linh lực khí tức liền vượt trên Diệp Trần nhất đầu. Cũng xa siêu việt hơn xa quá khứ. Đây là đạo cảnh hậu kỳ thực lực nhất định, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, quan chiến mọi người hơi hơi một a. Diệp Trần quanh thân phát ra nguyên linh khí tức ba động. Vậy mà phi tốc vượt qua Đông Phương Tẫn, cái này khiến mọi người có chút ngoài ý muốn. Giống, một tiếng chấn nhiếp thần hồn trong tiếng giống giận dữ. Đông Phương Tẫn quanh thân lấy một loại kỳ dị tiết tấu chấn động. Sau đó nhất quyền đánh phía Diệp Trần, quyền ảnh bốc lên ở giữa. Vậy mà ngưng tụ thành một bộ như ẩn như hiện quanh thân xích diễm thiêu đốt kỳ lân hư ảnh. Cái này hỏa kỳ lân tuy nhiên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là hỏa kỳ lân xuất hiện nháy mắt, xung quanh hỏa quang cùng không khí nóng rực trình độ lại bắt đầu gấp đôi tăng lên mấy lần. Xung quanh sở hữu hỏa hệ thiên địa linh lực toàn bộ bị cái này hỏa kỳ lân hư ảnh quét sạch sành xanh. Hỏa kỳ lân ngửa đầu thét dài trong, hung hăng đánh phía Diệp Trần. Hỏa kỳ lân, đây là Đông Dương nhà mới có kỳ lân hỏa thân thể. Cái gì, Đông Dương Tẫn vậy mà luyện thành Đông Dương nhà kỳ lân hỏa thân thể. Mọi người tiếng kinh hô trong, đại thủ tế bách tướng bỗng nhiên đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,